Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ Hoàng về sau. Bán đi 20 năm sau, Hoàn lúc này là một phú hộ có tiếng ở trong vùng, lại nhờ của cải của mẹ để lại, cho nên đã lớn lên ngậm thìa vàng bát bạc. Hoàn lấy một người vợ tên là Hoa, cũng là con gái của một gia đình danh gia vọng tộc ở làng bên. Trong mắt của dân làng, người ta tỏ ra ngưỡng mộ và nể phục gia đình của bà Ngạc lắm. Nhưng dân gian có câu nói, ở trong chăn mới biết chăn có giận, quả thật không sai. Nếu như bà Ngạc có lòng thương người thì thằng con trai của bà lại hoàn toàn ngược lại. Thằng Hoàn có tính ác bẩm sinh, lại có thói quen thích đánh đập gia nhân ở trong nhà. Và mỗi khi có ai đó không làm đúng ý của gã là lập tức gã chửi rủa. Sau mỗi lần đó là một trận đòn roi giáng lên đầu của tên gia nhân đen đủi đó. Thuở ấy là thời vua quan trị vì, nhà nào giàu có quyền bỏ tiền ra mua những người khác về nhà làm người hầu, giúp việc ở trong nhà. Nhà bà Ngạc tất nhiên là không ngoại lệ, vì số tiền tài sản bà tích góp từ việc kinh doanh buôn bán suốt mấy chục năm qua đã lên đến cả trăm mẫu ruộng, kho thóc tới cả chục. Cho nên trong nhà của bà Ngạc gia nhân già trẻ, nam nữ rất đông, nhất nhất đều theo lệnh phục tùng. Vì vốn dĩ bà Ngạc có lòng từ bi, cho nên gia nhân trong nhà đều tôn trọng bà lắm. Sau khi người con trưởng mất vì bạo bệnh, bao nhiêu tình cảm bà dồn nén khúc ruột còn lại của mình cho thằng Hoàn. Được mẹ nuông chiều từ nhỏ, gia nhân hầu hạ, ra bẩm vào thưa, cho nên tính của Hoàn từ nhỏ đã ngạo mạn khinh người. Lớn lên thì cái tính hách dịch ngạo mạn ấy được tôi luyện trở thành một sự hung dữ. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi mà kẻ hầu người hạ trong nhà sẽ là những tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của Hoàn nhiều nhất. Thế ai không vừa mắt là Hoàn lập tức chửi bới, mà lẽ thường sau vài câu chửi thì sẽ là những đòn roi sáng xuống suối xả. Vừa được cây roi thanh gậy gì gần đó là gã đánh đập gia nhân không thương tiếc. Lũ gia nhân trong nhà phẫn uất lắm, nhưng vì miếng cơm mà cắn răng phải chịu đựng, phần làm sâu cái kiến nào dám phản kháng nửa lời. Nếu như Hoàn độc ác một thì mụ Hoa vợ gã lại độc ác mười. Bớt xén tiền công kẻ ăn người ở đã đành, mụ còn bắt nhịn cơm nếu trong một ngày củi không đủ dùng, nước không đủ nóng, hay là bạc đẽo đến mức tống cổ cả gia nhân giả nua ra khỏi nhà nếu mụ thấy không được việc. Bà Ngạc bao lần vào can ra cản, nhưng theo thời gian sức khỏe của bà đã đi xuống nhiều lắm, thành thử ra là cái việc kinh doanh và sản nghiệp nhà này định giao phó cho vợ chồng của con Hoa. Trừ khi trở thành gia chủ của nhà này, hai vợ chồng của Hoa càng được thể làm càn. Vốn dĩ trước khi vào làm dâu của nhà bà thì gia đình của con Hoa cũng thuộc dạng giàu có lắm, quen thói sách nhiễu từ nhỏ, à một tay nắm đầu của chồng, cho nên phàm việc hệ trọng trong nhà đều phải hỏi ý của ả mới được hành sự. Bà Ngạc vốn là một người nhân đức, lại nghe bà con trong làng nói đến tai những việc làm xấu xa của con trai, con dâu của bà, cho nên bà thường lén trúng mà giúp đỡ dân làng, giúp đỡ những ai bị vợ chồng gã đè đầu cưỡi cổ. Bà lén lút làm việc đó phần vì cái tính lương thiện bẩm sinh, phần vì bà sợ cái cảnh nhân quả báo ứng mà tiền nhân đã dặn. Nhưng mà cứ mỗi lần bà Ngạc thủ thì nhỏ to là y như rằng con dâu của bà lại ầm cả lên những câu đại để như là: bà già rồi sao chưa còn chết đi mà còn ở đó giảng đạo lý, sống làm gì cho nó khổ cả tôi. Thân của bà lo còn chưa xong, nói chi đến chuyện khuyên bảo người khác, lo mà cút về phòng. Bà Ngạc nghe xong chỉ biết cúi gầm mặt mà bỏ đi ra ngoài căn gỗ của mình. Ấy mà mụ nào có buông tha cho cái thân phận cò sắp gần đất xa trời. Mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm vào một buổi trưa nọ. Đồ bàn Hàn, bà thương mày không có tiền lo cho mẹ giả chữa bệnh, bà cho mày vay 3 đồng bạc trắng. Lại làm giấy giao hẹn nếu 3 tuần trăng trôi qua mà mày không có trả nổi thì mảnh ruộng của nhà mày thuộc về bà. Bây giờ đến hẹn rồi thì cứ y như vậy mà làm đi, còn khóc lóc nỗi gì nữa. Tiếng của mụ Hoa cất lên làm cho người đàn bà quỳ rạp ở dưới nền nhà càng ra sức lạy lục. Một lát sau người đàn bà ngẩng đầu lên run giọng nói: con xin bà, con lạy bà thư thư cho con ít bữa. Con vay của bà 3 đồng bạc, con đã gửi lại 5 đồng rồi. Còn số lãi bà thư thả cho con, nhà con chỉ có mảnh ruộng đó, bây giờ mà bà lấy mất thì mẹ con chết mất. Mộ Hòa điên tiết đập tay xuống sập mà quát lớn: "Tiên sư cái con đĩ già mồm này!" Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net